Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 277, 277, thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm chói tai, mưa như chút nước không ngừng rơi xuống. Thịnh Vân Hạo không biết bên trong nhà đang xảy ra chuyện gì, lúc này đột nhiên cảm thấy bất lực, canh diễu cợt khóe miệng không ngừng đập tường, lòng bàn tay đau đớn tê dại, nhưng anh không nhận ra, nhanh chóng tạo dấu ấn sâu trên tường, nắm tay bị mảnh vụn từ tường, thịt bị xé ra, và máu chảy ra. Không thể quan tâm đến vết thương đau đớn chút nào, Thịnh Vân Hạo ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa phòng, khuôn mặt chim âm u khiến người ta sợ hãi tiến lên nói chuyện. Quản gia vội vàng nói, thưa anh, bác sĩ đến rồi. Thịnh Vân Hạo nhướng mắt khi nghe những lời này, nhìn bác sĩ đang đi lên cầu thang, giọng nói trầm thấp khiến người ta có chút sợ hãi. Nếu chậm 10 phút nữa, anh sẽ chết dưới tay tôi. Ngôn tình hay, bác sĩ nghe xong những lời này, đầu tiên là run lên rồi nhanh chóng bước vào phòng của Tô Tuyết Vi. Không ai muốn xúc phạm đến Thịnh Vân Hạo, huống chi là quan hệ giữa người bên trong và anh ta. Trình Thiên Na nhanh chóng bị đuổi ra ngoài, Thịnh Vân Hạo đã bị bắt trước khi anh ta có thể vào trong, và cánh cửa đã đóng lại chỉ sau một cái liếc mắt. Khi Thịnh Vân Hạo nhìn thấy Trình Thiên Na đi ra, anh giả bộ lãnh đạm, quay mặt sang một bên không nhìn bà, giấu đi cánh tay phải bị thương, cứng ngắc nói. Chưa chết. Khi Trình Thiên Na nhìn thấy anh như vậy, trên mặt bà đã nổi lên một tia tức giận, sải bước tới chỗ Thịnh Vân Hạo, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt bà, tàn nhẫn nói. Con có biết cô ấy mang thai không? Nếu không phải bởi vì bà ta cũng đã từng mang thai, bà ta sẽ không biết Tô Tuyết Vi đang mang thai. Để một người đang mang thai đứng dưới mưa bão mấy tiếng đồng hồ thì anh ấy đã mất nhân tính rồi. Biết thì làm sao không biết, nhưng anh vẫn mạnh miệng nói. Biết thì sao, đây là cô ấy nợ tôi. Chỉ có bản thân anh mới biết cảm giác như bị dao cắt vào tim. Khi anh nói ra điều này, trái tim anh lập tức bị nhiều nhát dao sắc nhọn cắm vào. Trình Thiên Na tức giận đến mức cô trực tiếp cầm bàn tay bị thương của anh giơ cao trước mặt, đau khổ hỏi. Đây là chuyện gì, còn nợ cô ấy hay cô ấy nợ con? Khi vừa rồi có người phát hiện ra bí mật của mình, Thịnh Vân Hạo có chút khó chịu muốn rút tay về, nghiêm nghị nói. Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Trình Thiên Na nhìn anh như vậy, bà ta không khỏi tức giận, trong mắt tràn đầy tức giận, nghiêm nghị nói. Thịnh Vân Hạo, khi nào thì con sẽ đối mặt với trái tim của chính mình? Cuối cùng, Trình Thiên Na bất lực và đầy mệt mỏi, giống như một giọng điệu nhìn thấu thế giới. Đối với Thịnh Vân Hạo, bà ta không thể bắt đầu chiến đấu, và bà cũng không dễ xen vào chuyện tình cảm. Thịnh Vân Hạo rút tay về, nhìn chằm chằm vào cửa phòng không rời mắt lấy một giây, vì sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ Tô Tuyết Vi một giây. Trình Thiên Na thở dài, bình tĩnh lại một chút, đứng bên cạnh Thịnh Vân Hạo, nói. Con biết không, khi gì kiểm tra lại cơ thể của cô ấy, nếu không đỡ được cô ấy mà để cô ấy ngã như thế này, có lẽ thật sự là sẩy thai. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu cảm, nhưng trong lòng lại dày vò không gì sánh được, giống như bị chiên trong chảo, dầu nóng hầm hập, không ngừng đổ lên trong lòng, đau đến không chịu nổi. Hơi siết chặt nắm đấm, Thịnh Vân Hạo cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nghe lời nói khiến anh đau đớn của Trình Thiên Na. Không thể phản bác lại. Dì biết tính khí của con. Có một số việc con nên buông bỏ và học cách buông bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không được giữ trong lòng. Nếu không, Trình Thiên Na chỉ vào nơi trong lòng anh. Hãy nghe nội tâm của con. Vừa nói xong, Trình Thiên Na liền thu ngón tay lại, bình tĩnh nhìn anh, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài rời đi nơi này. Thịnh Vân Hạo biết lý do lời nói của Trình Thiên Na. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, trái tim chỉ có thể nói với anh rằng hận đời đời kiếp kiếp anh yêu Tô Tuyết Vi cũng như hận Tô Tuyết Vi. Chỉ là, tổn thương hắn mang đến luôn là làm tổn thương chính mình, cũng không có chút nào khoái cảm trả thù, ngược lại trái tim giống như bị tảng đá đè nén đến không thở nổi. Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, cùng với sấm sét đổ xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện khác nhau. Lâm Tịch Tuyết mở cửa. Đây là nhà của Dương Lâm Tây, nhưng cô không biết tại sao nó không được niêm phong. Cô đến cửa phòng ngủ của Dương Lâm Tây, nhanh chóng bước về phía trước và cầm lấy lá thư đã rơi trên đó. Lẽ ra nó phải được để ở đây lâu rồi. Lâm Tịch Tuyết run rẩy mở phong bì ra, nhìn vào nội dung bức thư, và khi cô nới lỏng tay ra, giấy rơi trên đó, trên sàn nhà, nước mắt cô rơi theo nó. Những gì nói trên lá thư, Tịch Tuyết, ba là ba con. Ba đã mua căn nhà này với tên của con. Ba biết mình sẽ kết thúc như thế này, nhưng ba không muốn con bị ảnh hưởng, vì vậy ba đã bỏ tất cả. Ba tin rằng con có thể làm được, làm tốt hơn nữa. Về phần Dương Lâm Tây, bà ta thực sự là Từ Hiểu Uyên. Ba nghĩ một ngày nào đó bọn ba sẽ bị trừng phạt. Do Lâm Gia Thần ký, thì ra Lâm Gia Thần đã mong đợi tất cả mọi chuyện. Tất cả những chuyện trước đó, tiếng nức nở bật ra từ ngón tay, cô không thể khóc một mình. Lắc đầu nhìn bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra, trước đây có đầy những thứ mình thích, bao gồm cả những con búp bê dễ thương kia. Đây là những thứ Lâm Gia Thần nói vứt bỏ từ khi còn nhỏ, không ngờ lại cất ở đây hoài. Đau mũi nhặt một chuỗi chuông gió lên xem kỹ, nước mắt lại trào ra không kiểm soát được và nhỏ giọt vào chuông gió. Ba, Lâm Tuyết Khê ôm cái gì đó ngồi dưới đất, thấp thỏm nức nở, chỉ muốn một ngày nào đó gọi Lâm Gia Thần lại là ba, cô ấy sẽ đợi Lâm Gia Thần đi ra. Không cần biết cô ấy sẽ đợi bao lâu nữa, cô ấy sẽ phát triển công ty trở thành một trong những công ty tốt nhất trong ngành. Dì Tây, bất kể Dương Lâm Tây là Từ Hiểu Uyên hay ai, cô ấy chỉ biết rằng người này đã giang tay giúp đỡ khi cô ấy khó khăn nhất, và bà là người đáng để cô ấy tôn trọng. Dù một người có phạm sai lầm lớn đến đâu thì cũng sẽ bị trừng phạt như những gì mình xứng đáng, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì vẫn luôn có ngày đó. Giống như cơn mưa xối xả này, nó dường như rửa sạch bóng tối đằng sau toàn bộ thành phố, và nó dường như ăn mừng niềm vui khi tất cả sự thật được công khai. Lâm Tịch Tuyết thận trọng cất đồ đi, kìm nước mắt và nở một nụ cười, nhìn những tấm ảnh chụp được trên màn hình, cô hơi giơ tay nhấc khung ảnh lên nhìn những tấm ảnh của chính mình trên đó. Hóa ra tất cả những người yêu nhau đều là giả, và đây là nơi trú ẩn cho chính họ. Cách chương